Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1400, chân tướng, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, đáng giận nhân loại, ngươi lại dám trêu chọc cùng ta. Chấm, bà lão nghe xong khẩu trang hai chữ, sắc mặt trong chớp mắt âm trầm xuống, cũng không nói nhảm nữa. Hướng phía Tô Nhiên tiếp tục truy sát tới. Trêu đùa, Tô Nhiên thật muốn hô to một tiếng oan uổng. Đầu năm nay, nói thật cũng không ai tin, có còn thiên lý hay không sao? Bành, lấy Tô Nhiên lúc này trạng thái, di động thân thể đều tốn sức, càng đừng đề cập đi tránh né, chỉ có thể chống đỡ được bà lão phong bạo thuật, không có biện pháp, tốc độ là thiên bồng nguyên soái duy nhất ngắn bản. Sự thật chứng minh, giảm béo là trọng yếu đến cỡ nào có được tất có mất. Điểm này Tô Nhiên ngược lại là nhìn rất khai mở, vừa thừa nhận phong bạo, cũng không có mang đến cho hắn vết thương chí mệnh hại. Tạm thời không cần lo lắng. Đúng vào lúc này, hỏa thần cuối cùng là tiến nhập đến trong lĩnh vực, đem Tô Nhiên ngăn cản sau lưng. Dũng sĩ, ngươi mà lại đến một bên đang chờ, còn dư lại liền giao cho ta. Hỏa thần bị Tô Nhiên kia heo mập hình dạng lại càng hoảng sợ. Người khác đều là đại biến hoạt nhân, hắn ngược lại tốt rồi, trực tiếp đại biến sống heo bất quá. Hỏa thần cũng không có nhiều lời, đem xiềng xích hút ra lĩnh vực, hướng phía bà lão giết tới. Phong thần xiềng xích bị hắn vũ ảo ảo rung động, thế lửa mãnh liệt, giống như là một đạo cự đại phong hỏa luân, làm cho người không chút nghi ngờ chiêu này lực phá hoại. Bị khóa định bà lão vẻ mặt ngưng trọng, nơi này địa hình không được phép nàng tránh né, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Chỉ thấy bà lão hai tay giơ cao lên phương ấn tản mát ra từng trận ba động kỳ dị, hướng phía này đạo phong hỏa luân hung hăng địa đụng tới. Oanh, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, uy lực tuy mạnh, lại không có chấn vỡ này đạo lĩnh vực, bà lão ngược lại bị chấn bay ra ngoài, cực kỳ chật vật ngã ở trên mặt đất. Loảng xoảng lang lang, xiềng xích thế công không giảm, hóa thành một cây màu lửa đỏ côn sát, vào đầu nện xuống, bà lão trực tiếp bị nện tiến vào trong hầm. Ngay sau đó, xiềng xích lấn thân mà lên, đem bà lão buộc chặt thành một cái bánh trưng, mang nàng treo lên. Hoa bà, ngươi có biết không tội, dù cho bà lão này đã bị khóa trụ, hỏa thần trên mặt vẻ giận dữ cũng đều một mực chưa tiêu lui xuống đi. Trước mặt chỉ bất quá hắn bị khói đen vật che chắn, ngoại nhân khán bất chân thiết mà thôi. Hỏa thần đại nhân, về sau ngươi đừng hô nàng tên, chung quy cảm giác nàng tại lợi nhuận ngươi tiện nghi. Tô Nhiên nghe cái tên này có chút xấu hổ, trong lời nói mang theo cái tên này, liền ngoan thoại cũng không có cái kia vị. Hiểu rồi, hỏa thần nghiêm túc gật gật đầu, hướng phía bà lão phương hướng dần dần tới gần. Oanh, bà, ta tuyệt không thể nào cảm giác nàng vẫn là tại lợi nhuận ta tiện nghi. Tô Nhiên gặp trở ngại tâm đều đã có, hỏa thần bị phong ấn ở trong mộ nhiều như vậy vạn năm. Chỉ số thông minh thoái hóa đến bực này trình độ. Ha ha ha ha, hỏa thần, ta cho dù chết, cũng sẽ không cùng ngươi khuất phục đấy. Bà lão bởi vì quá mức điên cuồng, trên thể diện đều sinh ra vặn vẹo. Lờ mờ còn có thể nhìn ra nàng ngày bình thường hình dạng. Nếu không là ngươi chặn ngang một cái tử, lửa này thần thành sử dụng triệt để thuộc về ta. Chấm chấm, đánh giám, hỏa thần bị này nữ nhân điên khí lồng ngực phập phồng, liền hô hấp đều trở nên ồ ồ không ít. Ta xem ngươi đây là chết cũng không hối cải. Vốn định giữ ngươi một con đường sống, hiện tại đến xem, đã không có tất yếu. Phong bà nương, đi tìm chết, ngươi dám, bà lão phát ra một tiếng hét to, âm lượng to lớn, giống như là đào rỗng trong phổi dưỡng khí. Chỉ cần ngươi dám đi phía trước một bước, ta liền đem phương ấn làm hỏng, để cho phạm lão đầu bọn họ cùng ta chôn cùng. Ha ha, thật là có ý tứ, lại cầm phương ấn tới uy hiếp ta, đây chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy a. Trong ánh mắt của hỏa thần hiện lên một tia không hiểu hào quang. Thực cho rằng dùng phương ấn liền có thể uy hiếp được ta. Chấm, không tin ngươi thử một chút. ta cho dù đánh bạc mạng già không muốn, cũng phải cùng ngươi liều trước cá chết. Ngươi, hỏa thần quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên, nhân loại dũng sĩ, trách bạn, thật sự là để cho nàng cho uy hiếp lại. Lúc này Tô Nhiên nếu có trong mắt, đã sớm mắt trắng dã. Lửa này thần quá thành thật, chuyện gì cũng ra bên ngoài khoan khoái. Bị bà lão nghe được, vẫn không thể cổ vũ kiêu ngạo của nàng a. Chấm, đại nhân, thỉnh đưa lỗ tai nói chuyện. Tô Nhiên sợ bị bà lão nghe thấy, nhẹ giọng hỏi, ta đem nàng khống chế được, ngài có thể hay không trong thời gian ngắn bắt lại phương của nàng ấn? Có thể thử một chút. Hỏa thần ngưng mắt nhìn còn tại đằng kia không ngừng giãy giụa bà lão. Sát tâm đã vô pháp ức chế. Vậy đi, kế tiếp trước hết giao cho ta. Tô Nhiên cực kỳ tự tin đem cốt liêm đao rút ra. Kích phát hàn băng gió lốc kỹ năng. Gió lốc gào thét lên, xen lẫn sắc bén hàn băng, hướng phía bà lão mạnh vọt qua. Có thể để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này đạo lĩnh vực phía trên đột nhiên giáng xuống một đạo hỏa vũ, trực tiếp tưới lên hàn băng gió lốc phía trên. Đáng thương gió lốc còn chưa triệt để thành hình, liền chết từ trong trứng nước. Đại nhân, người đây là? Tô Nhiên kinh nghi bất định hỏi. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao hỏa thần sẽ đi giúp đỡ này hoa bà bà? Quên báo cho ngươi rồi, chỗ này trong lĩnh vực, cấm sử dụng băng hệ kỹ năng, lĩnh vực hạn chế, không phải là ta có khả năng tả hữu. Hỏa thần nhún vai, ra hiệu này nồi hắn không đảm nhiệm. Ha ha ha, lão thiên gia cũng đang giúp ta. Chấm, bà lão cất tiếng cười to. Treo xiềng xích của nàng xuất hiện trên phạm vi lớn rung động. Thật giống như nhảy dây tựa như, điều này làm cho Tô Nhiên khó có thể khóa chặt cừu hận của nàng. Nàng dùng khinh bỉ ánh mắt quét tại Tô Nhiên trên người. Ngu xuẩn nhân loại, còn có cái gì chiêu thức, cứ việc phóng ngựa qua, nếu như vô pháp sử dụng băng hệ kỹ năng, kia chỉ có thể làm như vậy. Tô Nhiên liền không quen nhìn loại kia trang bút phần tử. Thêm chút suy nghĩ, trực tiếp mở ra thạch hóa kỹ năng. Bá, một đạo tối tăm mờ mịt hào quang tại đây trong lĩnh vực lóe lên tức thì. Bà lão trên mặt biểu tình trong chớp mắt cứng ngắc, cả phó thân thể biến thành một tòa pho tượng. Hỏa thần đại nhân, mau ra, tay chữ còn chưa nói ra miệng. Tô Nhiên rất tự giác ngậm miệng, bởi vì hắn phát hiện, hỏa thần cũng chịu ảnh hưởng, biến thành một tòa pho tượng. Cái này lúng túng hảo ba, người anh em kỹ cùng, liền không tiếp cận náo nhiệt, tránh chiêu này lão bà ghét hận, tự gây phiền toái loại sự tình này thật sự là không thích hợp chính mình. Hỏa thần cùng bà lão lần lượt khôi phục bình thường, hắn hai người đều vẻ mặt mộng bức sững sờ ở vậy. Cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Chấm, nhân loại dũng sĩ, vừa rồi làm sao vậy? Vì sao một đạo quang hiện lên? Ta liền mất đi chi giác đâu này. Hỏa thần nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhiên, nghĩ từ trong miệng của hắn đạt được đáp án. Đại nhân, ngài vừa mới có thể là sinh ra ảo giác, ta là không có chiêu, còn là chính ngài lên đi. Tô Nhiên thuận miệng nói xong, liền lui về sau đi. Chỉ cần cách bà lão càng xa, hệ số an toàn sử dụng càng cao. Trên người của ngươi bí mật thật sự là nhiều. Thấy Tô Nhiên không có ý tứ giải thích, hỏa thần cũng lại không có hỏi nhiều, hướng phía trước bà lão bay đi. Hỏa thần, ngươi thật không sợ ta đem phương này ấn cho hủy diệt? Bà lão thần sắc trở nên có chút khẩn trương, giãy giụa lợi hại hơn, đáng tiếc bị phong thần xiềng xích sở buộc chặt, căn bản kiếm kiếp trước, đến cuối cùng chỉ có thể dùng phương này ấn đi uy hiếp hỏa thần. Hy vọng có thể mượn này mưu có một đường sinh cơ. May mắn ngươi nhắc nhở ta, ta lúc này mới nhớ, phong thần xiềng xích còn có một cái đặc thù năng lực. Thời gian cách có lâu như vậy, thiếu chút quên. Hỏa thần suy, cười một tiếng, không có bị bà lão uy hiếp lời nói hù dọa đến. Tiếp tục tiếp cận lấy bà lão, rất nhanh liền đi tới trước mặt nàng, cùng nàng mặt đối mặt đứng thẳng. Muốn hủy diệt phương ấn, vậy thì mời liền a. Hảo, hảo, bà lão tuyệt đối không nghĩ tới, Lửa này thần lại nhanh như vậy cải biến ý nghĩ. Trực tiếp đánh nàng trở tay không kịp. Lòng của nàng hung ác. Cũng không do dự nữa. Rất nhanh trong tay phương ấn. Phẫn nộ quát, phương ấn, phá cho ta, .. phong thần xiềng xích, cho ta tê liệt ở nàng. Hỏa thần một tay bắt ở trên xiềng xích. Đùng điện minh thanh từ xiềng xích nội bộ kích phát ra. Toàn bộ tràn vào bà lão trong cơ thể. Không có xuất hỏa thần dự liệu. Bà lão thành công bị tê liệt ngay tại chỗ. Này điện giật hiệu quả Tô Nhiên hiểu rất rõ. Bất quá lúc đầu hắn chịu chỉ là cỡ lòng bàn tay điện giật mà thôi. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Cả mảnh xiềng xích dòng điện tất cả đều hướng phía bà lão kêu đi qua. Không bị tê liệt mới là lạ. Giờ này khắc này, Tô Nhiên có phần đồng tình bà lão này, đều như vậy một bà tuổi rồi. Thành thành thật thật ở nhà đợi dưỡng lão không được sao? Cần phải bị tham niệm giấu kín tâm trí. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Nghĩ hối hận cũng đã muộn, kế tiếp hình ảnh tương đối huyết tinh. Tại hỏa thần liên tiếp oanh tạc, bà lão bị hủy diệt tính đả kích. Đầu đứng thẳng lôi kéo. Ngay cả động cũng bất động. Từ nơi này trạng thái tinh thần đến xem. Cho dù bất tử cũng chỉ còn lại nửa sức lực. Ngay tại hỏa thần đưa tay đi lấy phương ấn thời điểm. Ngoài ý muốn phát sinh. Vèo, một cỗ nồng đậm khói đen từ bà lão trên gương mặt chui ra. Hóa thành một bả búa tạ, hung hăng đập vào trên lồng ngực của hỏa thần. Trực tiếp đưa hắn đập ra này đạo hỏa diễm lĩnh vực. Ám ảnh tâm ma, Tô Nhiên với tư cách là người quan sát. Nhìn rõ ràng nhất, này khói đen hắn tại hỏa thần thành gặp qua. Chính là ám ảnh tâm ma không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Này ám ảnh tâm ma lúc nào đem bà lão cũng cho khống chế được. Trong chớp mắt, Tô Nhiên nhớ tới bà lão bụng lấy đầu đầy đất lăn qua lăn lại hình ảnh. Nguyên lai đang ở đó. Tâm ma đã tại chiều lấy bà lão hạ thủ. Khó trách bà lão sẽ có được ám ảnh tâm ma phương ấn. Khó trách hỏa thần thành phong ấn tiêu thất mà bà lão lại không nóng này. Khó trách bà lão tính tình đại biến. Thà rằng tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng phải đem hỏa thần thành trưởng khống trong tay. Khó trách nàng có dũng khí cùng hỏa thần đối nghịch. Tô Nhiên giờ mới hiểu được. Toàn bộ điều này ám ảnh tâm ma giờ cho quỳ. Chân tướng đại bạch, hết thảy sáng tỏ. Đối với cái này, Tô Nhiên không khỏi tại trong lòng thầm than. Thật là âm hiểm ám ảnh tâm ma. Thật độc ác chiêu thức. Đầu tiên là tại lão tam. Hiện tại lại là hoa bà bà. Tô Nhiên nhịn không được lo lắng, cũng không biết chiêu này đối với người chơi quản không dùng được. Nếu như bị này tâm ma khống chế được, chính mình liền chút chi phối quyền đều không có, còn không bằng chết đi tới thống khoái. Cũng không biết bây giờ bà lão sống hay chết, nếu còn sống, cũng không biết có còn hay không mặt đi đối mặt hỏa thần. Bất quá từ tại lão tam kết cục không khó suy đoán. Đoán chừng bà lão này hẳn là khó thoát khỏi một kiếp. Hắc hắc hắc, hỏa thần cũng bất quá chỉ như vậy. Ám ảnh tâm ma một chiêu đánh lén thực hiện được. Lúc này khỏi phải nói nhiều kích động. Ngay sau đó, nó đem cừu hận khóa chặt tại trên người Tô Nhiên. Giọng căm hận nói, nhân loại, đều là bởi vì ngươi. Làm hại ta thất bại trong gang tấc. Hảo hảo tổng thể, bị ngươi cho đảo loạn. Ngươi đáng chết. Tiền bối, ngài lời này nói liền không đúng. Tục ngữ nói hảo, người không biết không tội. Ngài ở dưới này bàn cờ không nói cho ta. Ta làm sao có thể biết đâu này. Hơn nữa, lúc ấy để ta đi cứu hỏa thần đại nhân. Cũng không thấy ngài ra mặt ngăn cản. Ta nói cũng đúng không đúng. Tô Nhiên theo lý cố gắng. Thuận tiện lấy đem vượng tài gọi về xuất ra. Nội tâm lại là vô cùng lo lắng. Hỏa thần gia hỏa này đến cùng đang làm gì đó, bị chùy bay ra ngoài lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Còn không nhanh chóng trở về, nhân loại, chính là giỏi về rảo biện sinh vật, đều là bởi vì ngươi, làm hại ta thất bại trong gang tấc. Đây là sự thật, ngươi cho dù rảo biện đều không có dùng. Hôm nay, ta tất sát ngươi, khói đen trên không trung không ngừng biến ảo, cũng không biết đang nổi lên cái gì đại chiêu thức. Nơi này địa hình bị lĩnh vực bao bọc, căn bản không cần lo lắng Tô Nhiên có thể chạy đi. Vẫn không quên dùng ngôn ngữ kích thích Tô Nhiên, ý định để cho hắn liền tinh thần đều tan vỡ. Đừng đem hy vọng ký thác vào hỏa thần trên người. Hắn chúng ta chiêu này vân thần ấn ký, cũng không phải là tốt như vậy thanh trừ hết. Hắn hiện tại cũng vẫn còn ở tự bảo vệ mình trạng thái. Làm sao có thể tới cứu ngươi? Vân thần ấn ký, lợi hại như vậy, liền hỏa thần cũng có thể vây khốn thời gian dài như vậy. Tô Nhiên trong nội tâm mặc dù kinh sợ, lại không có biểu hiện ra ngoài. Cỡi vượng tài, dùng lấy lòng ngữ khí hỏi. Tiền bối, ngài chiêu này kỹ năng giao cho ta quá. Vạn nhất ngươi có một ngày nấc cái giám, này kỹ năng chẳng phải đưa đến trong đất rồi. Nấc cái giám là có ý gì? Hôm sau cái giám, ám ảnh tâm ma là trò chơi số liệu. Làm sao có thể minh bạch những cái này từ ngữ? Bất quá, đây không phải trọng điểm. Kia học tập kỹ năng hắn ngược lại là nghe rõ. Đáng giận nhân loại, cầm ta làm hại thảm như vậy. Còn muốn học ta kỹ năng. Ngươi tâm thế nào lại lớn như vậy đâu này? Đi chết đi, ám mặc trời giáng. Lúc này ám ảnh tâm ma hận không thể Tô Nhiên nhanh lên chết đi. Đâu còn có thể cùng hắn nói nhảm, trực tiếp phóng ra đại chiêu, hóa thành một chương lớn Tô Nhiên bao phủ đi qua. Bà mẹ nó, ngươi đùa thật, nói chuyện phiếm gì gì đó không thơm sao? Tô Nhiên nơi nào sẽ ngu ngốc đến ngạnh kháng chiêu này công kích? Có thể khiến ám ảnh tâm ma công tác chuẩn bị lâu như vậy. Uy lực tuyệt đối không kém, hắn nhanh chóng cưỡi phượng tài hướng phía một bên trốn đi. Ý đồ né tránh chiêu này phạm vi công kích, đáng tiếc chính là, vượng tài thật giống như mất đi linh hồn đồng dạng, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, điều này làm cho Tô Nhiên tâm trong chớp mắt nguội lạnh. Này ám ảnh tâm ma cũng thật sự là quá âm hiểm. Thần không biết quỷ không hay liền đem vượng tài cho khống chế được. Trách không được vừa rồi cho chuyện hai câu, đây là tại vì kế tiếp xuất thủ làm nền. Chiều này ám mạc trời giáng không một không thấu lấy nguy hiểm. Tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Tại sinh mệnh du xem thời khắc mấu chốt, Tô Nhiên đại não tốc độ cao nhất vận chuyển, có thể không sử dụng vô địch kỹ năng cũng không cần. Đây chính là cuối cùng át chủ bài, vẫn chưa tới sử dụng thời điểm của nó. Đương Tô Nhiên thấy trên tay chỉ hoàn, hai mắt tỏa sáng, nội tâm trong chớp mắt an tâm không ít. Hướng phía giữa không trung ám ảnh tâm ma hô, muốn giết người cũng sắp giết, nét mực gì, con vịt đã đun sôi, mạnh miệng, ám ảnh tâm ma cũng không khách khí nữa, trực tiếp tăng nhanh sương mù dày đặc đại động tốc độ. Hướng phía Tô Nhiên vào đầu chụp xuống, cơ hội, Tô Nhiên tại phát giác được sương mù tới người nháy mắt, cũng liền không khách khí nữa. Đường trường kích phát cốt khí vong linh cốt giới đặc thù kỹ năng. Bút lực mạnh mẽ quầng sáng. Chỉ nghe bành một tiếng. Một đạo xương trắng quầng sáng trong chớp mắt hiện ra. Trực tiếp đem này trương khói đen cự dạn nứt. Hướng phía bốn phương tám hướng phản bắn đi ra. Trong mơ hồ, Tô Nhiên đã nghe được ám ảnh tâm ma truyền ra rú thảm âm thanh. Cách trương,